Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, hy vọng. Hỏa chủng kế hoạch, u ám trong sơn cốc. Đứng vững một tòa cao 10 trượng ma pháp tháp, ngoài tháp bày tỏ điêu khắc có kỳ dị lóe ra màu vàng huỳnh quang hoa văn. Lấy ma pháp tháp làm trung tâm có một cái khoảng 100 trượng kết giới. Trong kết giới hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập một phần thân mang ma pháp bào. Hình tượng chật vật thanh niên nam nữ. Những người này trên mặt phần lớn thấp thỏm lo âu. Ánh mắt bên trong tràn đầy đối tương lai mê mang. Giống như đã mất đi nhân sinh phương hướng. Đột nhiên, có một cái túc sắc cô gái tóc dài. Dùng tuyệt vọng thanh âm lớn tiếng nói ra, lai ngang các hạ đến còn tải vẫn chưa về, chúng ta còn có hy vọng sao? Lai ngang các hạ nhất định sẽ an toàn trở về. Một cái mái tóc dài vàng óng nam tử kiên định nói ra, hắn là của ta ngài Trạch Lị Á trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ, là cực kỳ có nhìn trở thành thánh ma đạo sư, là chúng ta người thủ hộ. Các hạ hắn nhất định sẽ trở về. Lai ngang các hạ cho chúng ta đoạn hậu, cũng làm chúng ta dẫn ra kẻ theo dõi. Những cái kia kẻ theo dõi thế nhưng là một tên thánh quang giáo hội chủ giáo dẫn đội. Lai ngang các hạ tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng thực lực so thánh quang giáo hội chủ giáo hay là kém một bậc. Lai ngang các hạ hắn chỉ sợ hung phạm nhiều cát ít. Một cái lục sắc trường sinh nam tử gầy yếu, lắc đầu tuyệt vọng nói, vô luận lai ngang các hạ là cát là hung, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất sự tình liền là sống sót. Nơi này là chúng ta ma pháp hiệp thương rất sớm trước kia tại vô tận rừng rậm chỗ sâu xây dựng nơi ẩn núp, tòa này ma pháp tháp là nơi ẩn núp trung tâm, đại lượng vật tư đều tại ma pháp tháp bên trong. Chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp tiến nhập ma pháp tháp bên trong. Không thì chúng ta sinh tồn đều là vấn đề. Một cái mọc ra mái tóc dài màu đỏ mang theo kính mắt nữ hài nhi, đẩy kính mắt, tỉnh táo nói ra, trước hết nhất nói chuyện tên kia túc sắc cô gái tóc dài. Vẫn như cũ 10 phần tuyệt vọng nói ra, không có lai ngang các hạ. Mở thế nào cái này ma pháp tháp? Không có lai ngang các hạ. Chúng ta những thứ này cao nhất bất quá cao cấp ma pháp sư tay mơ. Thế nào tại cái này tràn ngập nguy cơ vô tận rừng rậm sinh tồn? Đã không còn lai ngang các hạ che chở. Chúng ta đã không có hy vọng. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ nghênh đón diệt vong. Tóc vàng nam hải nhi nhìn lướt qua bởi vì túc xác. Nữ hải nhi mà nói. Trở nên càng thêm tuyệt vọng nhiều người đám người. Không khỏi quát, ngải lâm na, tỉnh lại một điểm, các vị vĩ đại ma đạo sĩ cùng ma đạo sĩ các hạ. Tại phát giác được nguy hiểm sau đó, lựa chọn chúng ta xem như hỏa chủng, sớm đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện nguy hiểm sau đó, lập tức đem chúng ta chuyển rời đến nơi này, không phải để chúng ta báo oán thương cảm. Chúng ta nên tích cực còn sống, quản chi là vì cho chúng ta đoạn hậu lai ngang các hạ. Cùng cái khác, chư vị vĩ đại đám các hạ, tại tóc vàng nam hài nhi cổ vũ phía dưới, bầu không khí có chỗ làm dịu. Bất quá tại dạng này bối cảnh phía dưới, lục sắc nam hài nhi xì khẽ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói nhẹ nhàng linh hoạt, không có bất kỳ cái gì hành động thực tế. Chúng ta đám thái điểu này ma pháp sư, thế nào tại vô tận trong rừng rậm sinh tồn, coi như sống sót, lại như thế nào tại nhiều người giáo hội toàn diện vây quét ma pháp sư tình huống dưới. Ở cái thế giới này sống sót, phải sớm biết như thế, ta lúc đầu liền không học ma pháp gì, mà là lựa chọn tiến nhập thánh quang dạy cho. Tóc vàng nam hài nhi khí trùng đối phương lớn tiếng, nói ra. Chúng ta thế nhưng là truy cầu chân lý ma pháp sư. Tại sao có thể lựa chọn che đậy thần trí, mù quáng tín ngưỡng thần linh, trở thành lường gạt cùng nô dịch chúng ta nhân tộc những thần linh kia đồng lõa? Lục sắc Nam Hải Nhi hừ lạnh một tiếng nói. Cũng là bởi vì ma pháp sư bên trong phần lớn là ngươi dạng này độc thần già. Ma pháp sư mới có thể bị chư thần phong cấm, trở thành cấm kỵ, ngươi đến bây giờ vậy mà vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Thật là buồn cười. Tóc vàng Nam Hải Nhi ngữ khí sục sôi, ánh mắt kiên định cao giọng nói. Sinh mệnh phi thường trọng yếu, sinh tồn cũng phi thường sinh trọng yếu. Thế nhưng vì truy cầu chân lý, ta tình nguyện từ bỏ ta sinh mệnh cùng sinh tồn. Đây là ta thân là ma pháp sư cao thượng sứ mệnh. Tóc lục Nam Hải Nhi đang muốn mở miệng lần nữa. Nói cái gì? Mái tóc màu đỏ mang theo kính mắt nữ hài mà chẳng biết lúc nào đã đứng ở ma pháp tháp phía trước. Cẩn thận nhìn chằm chằm ma pháp tháp bên trên tán phát lấy huỳnh quang hoa văn. Không kiên nhẫn đánh gãy hai người tranh luận nói. Đây là từ ma pháp sư sinh ra đến nay lý niệm tranh đoạt. Bao nhiêu cao cấp ma pháp sư tranh luận mấy ngàn năm cũng không có một cái nào kết quả. Hai người các ngươi tay mơ ma pháp sư còn có thể tranh ra một cái kết luận hay sao? Tốt rồi, có công phu này, còn không bằng nghiên cứu một chút. Như thế nào phá giải ma pháp tháp? Chỉ có tiến nhập ma pháp tháp, chúng ta mới có thể sống sót. Khả năng này sao? Chúng ta cao nhất chỉ là cao cấp ma pháp sư. Căn bản liền ủng hộ tiếp xúc ma pháp tháp tư cách đều không có. Thế nào phá giải ma pháp tháp? Túc phát nữ hài nhi ngải lâm na lắc đầu ủ rũ nói ra. Mái tóc màu đỏ mang theo kính mắt nữ hài mà hai mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn ma pháp tháp hoa. Văn, tầm mắt không hề rời đi qua một nháy mắt. Thần thái vẫn như cũ phi thường tỉnh táo hồi đáp. Đây là nơi ẩn núp. Ma pháp tháp là vì cho chúng ta cung cấp che chở mà xây dựng. Không có khả năng giống như tư nhân ma pháp tháp một dạng. Chỉ có ma đạo sĩ trở lên ma pháp sư mới có thể khống chế. Nhất định có để chúng ta tự mình tiến nhập ma pháp tháp phương pháp. Tựa như thư viện như thế cùng nhiều người ma pháp tháp một dạng. Điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới chú ngữ, phù văn hoặc bí chìa. Không thì liền xem như cùng nhiều người ma pháp tháp. Cũng không phải bọn hắn muốn vào liền có thể tiến nhập. Tựa như thư viện ma pháp tháp cũng cần đạt đến nhất định điều kiện, có được tiến nhập tư cách mới có thể tiến nhập trong đó. Ta tới giúp ngươi. Khắc Lị Ti Đinh, tóc vàng Nam Hải Nhi lập tức đứng dậy, đi tới trong kết giới ma pháp tháp phía trước, cùng Khắc Lị Ti Đinh đứng chung một chỗ, có thể được tuyển chọn xem như hỏa chủng. Đều là ma pháp sư giữa bầu trời mới, vừa rồi đám người mờ mịt, không biết phải làm gì, cũng không khỏi tự chủ đắm chìm tại to lớn trong biến cố không thể từ đẩy. Hiện tại Khắc Lị Ti Đinh cấp ra một đầu rõ ràng phương pháp. Phục hồi thần trí người, trầm mặc, từng cái đứng tiến đến, đi tới ma pháp tháp phía dưới, cùng Khắc Lị Ti Đinh đứng chung một chỗ. Cùng nhau nghiên cứu, ngược lại là không có việc gì hối hận người càng ngày càng ít. Ngải Lâm Na nhìn xem tất cả những thứ này, thở dài, cũng đứng lên, đi tới ma pháp tháp phía dưới. Cùng đám người hết thảy tìm kiếm phương pháp phá giải. Tóc lục Nam Hải Nhi nhìn xem liền Ngải Lâm Na đều làm phản rồi. Khí trùng chúng nhân nói, các ngươi đây là tại làm chuyện vô ích. Tựa như chúng ta ma pháp sư chú định tử vong một dạng. Ngoặc kép, điển hoa thân ảnh lóe lên, đứng ở một chỗ sơn cốc trước đó. Đây là một cái phương viên 10 dặm bốn bề toàn núi sơn cốc. Sơn cốc chỉ có một đầu nhất tuyến thiên xem như cánh cửa có thể cung cấp người thông hành. Phía trên thung lũng bị bốn phía trên núi sinh trưởng đại thụ tán cây nơi bao bọc. Sán lạn dưới ánh mặt trời, cây cùng cây ở giữa chỉ để lại từng đầu sáng tỏ bất quy tắc ánh sáng. Thật là một cái rộng rãi mà ẩn nấp địa phương a. Xây dựng nơi ẩn núp, thật đúng là rất phù hợp. Cũng không biết những cái kia các ma pháp sư là thế nào tìm tới dạng này địa phương. Điển hoa thông qua nhất tuyến thiên, đi vào sơn cốc. Trong sơn cốc địa hình là một chỗ bình nguyên. Phía trên mọc đầy cao nhất không quá nửa mét hoa cỏ. Bên trong vùng bình nguyên đồng thời không có cao lớn cây cối tồn tại. Đứng ở chỗ này có thể thấy rõ đứng vững tại ở giữa vùng bình nguyên cao 10 trượng ma pháp tháp. Ma pháp tháp kết giới. Cùng trong kết giới tụ tập mấy trăm người 20 tuổi phía dưới các ma pháp sư. Bọn hắn liền là lai ngang trước khi chết chỗ thực hành hỏa chủng kế hoạch hỏa chủng sao? Thật đúng là một đám không tệ hài tử. Đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn xem bọn hắn phản ứng. Điền Hoa cảm thán nói, truy cầu chân lý ma pháp sư cũng là một cái để cho phi thường tốt chức nghiệp. Đáng tiếc, bởi vì thần cách xuất hiện, thế giới này tiến nhập chư thần thời đại, mà có được siêu phàm lực lượng liền không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh. Thậm chí tuyên truyền truy cầu chân lý, khuyên nhủ mọi người không muốn tin ngưỡng thần linh các ma pháp sư. Sở Tố Sở Vi liền là nghịch thời đại mà đi, ma pháp sư sẽ bị chư thần coi là địch nhân, liên hợp vây quét, là thời đại lựa chọn, là chiều hướng phát triển, là tất nhiên kết quả. Nếu là ma pháp sư không tiến hành cải biến, nó tất nhiên sẽ tiêu thất tại thời không trường hà bên trong. Tuyệt đối sẽ không trở thành chủ lưu. Điển Hoa hiện ra thân ảnh, đi hướng kết giới, ma pháp sư sẽ không tiêu vong. Chúng ta sẽ tìm được để cho ma pháp sư tiếp tục kéo dài phương pháp. Tóc lục Nam Hải Nhi xoay thân, thể lại, kinh ngạc nhìn qua hướng hắn đi tới. Mỉm cười nhưng ngữ khí kiên định giống như tại tuyên cáo một dạng thanh niên. Khó có thể tin nói, lai ngang các hạ, ngài trở về rồi. Các tia đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian hướng lai ngang hành lễ, giải thích, lai ngang các hạ, ta không phải ý tứ kia, ta, thế nhưng, hắn giải thích là như thế trắng xám bất lực. Hắn liền giải thích lý do cũng không tìm tới, bởi vì, lấy hắn trí tuệ, căn bản, không nhìn thấy, ma pháp sư tương lai. Điển Hoa cười an ủi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi không có ác ý, ngươi chỉ là muốn cho mọi người tiếp nhận hiện thực, có thể sống sót mà thôi, dù là, lựa chọn từ bỏ ma pháp sư, cái này ngươi vô cùng yêu quý chức nghiệp. Nghe Điển Hoa nói ra hắn ẩn giấu đi ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật, các tia ánh mắt lập tức đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng nhi, nghẹn ngào nói, lai ngang các hạ, lai ngang là bọn hắn ngài Trạch Lị Á Vương quốc vĩ đại nhất thiên tài ma pháp sư một trong, chừng 20 tuổi liền trở thành một tên ma đạo sĩ. Là bọn hắn thế hệ này sở hữu ma pháp sư thần tượng, đạt được thần tượng tán thành, đối rơi vào tuyệt vọng các tia tới nói, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, mà thần tượng rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ, biết mình ý tưởng chân thật, loại này cộng minh, càng làm cho hắn như nhặt được tân sinh một dạng, tìm tâm linh ký thác, các tia lần thứ nhất rõ ràng. Các kỵ sĩ tìm được đáng giá bọn hắn hiệu chung đối tượng sau đó. Có thể vì đó chịu chết tâm tính. Hiện tại, các tia chính là dạng này tâm tính. Trong lòng yên lặng thề, nhất định phải bảo vệ cẩn thận lai ngang các hạ. Đi theo lai ngang các hạ tìm tới ma pháp sư đường ra. Vì thế, coi như hy sinh tính mạng hắn, hắn cũng không oán không hối. Các tia bên này động tĩnh, rất nhanh liền kinh động đến những người khác. Đám người lần lượt phát hiện lai ngang các hạ thân ảnh. Lai ngang các hạ, trời ạ, lai ngang các hạ trở về rồi. Lai ngang còn lại trở về, thật sự là quá tốt. Ta một mực kiên định cho rằng, lai ngang các hạ nhất định sẽ bình an trở về. Các người liền là đối lai ngang các hạ không có lòng tin. Lo lắng vớ vẩn, một chàng thốt lên qua đi, đám người giật mình tỉnh lại, từng cái đi mau hai bước, vây quanh ở Điển Hoa bên người, hướng Điển Hoa cung kính hành lễ nói, lai ngang các hạ, ngày an, Điển Hoa từng cái mỉm cười đáp lễ. Ái Đức Hoa, Ngải Lâm Na, Khắc Lị Ti Đinh, mọi người ngày an. Bởi vì Điển Hoa trước nói Ái Đức Hoa danh tự, cho nên tóc vàng Nam Hải Nhi Ái Đức Hoa tiến lên kích động nói. Lai ngang các hạ, ngài trở về, thật sự là quá tốt. Chúng ta có hy vọng, là, hy vọng, theo Điển Hoa hiện thân, bọn hắn trên mặt đã không còn tuyệt vọng thần sắc. Mỗi cái có trên mặt đều tràn đầy tên là hy vọng tín niệm. Bọn hắn như thế mù quáng hết lòng tin theo, mà pháp sư bên trong đương đại nhất phú nổi danh thiên tài. Còn sống truyền kỳ, lai ngang các hạ, nhất định sẽ dùng trí tuệ, vượt qua tầng tầng khó khăn, vì bọn họ mang đến hy vọng. Điển Hoa ôn hòa cười hồi đáp, yên tâm đi, hết thảy có ta. Tại mọi người có vây quanh bên trong, Điển Hoa đi tới ma pháp tháp phía dưới. Điển Hoa căn cứ lai ngang ký ức, lấy tinh thần lực khung một cái ma pháp trận, cùng cái này ma pháp tháp sinh ra cộng minh, lấy được ma pháp tháp quyền khống chế. Đi theo mở ra tòa này ma pháp tháp, mọi người thấy bọn hắn nghiên cứu rất lâu, vẫn như cũ không được đầu mối, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không thể mở ra ma pháp tháp, lai ngang tiện tay liền mở ra, lập tức hoan hô lên. Điển Hoa dẫn đầu tiến nhập ma pháp tháp. Tòa này ma pháp tháp có 9 tầng, cùng cái khác ma pháp tháp một dạng. Tầng thứ nhất là tiếp khách khu, cũng có thể xem như phòng học sử dụng. Tầng thứ hai là khu cư trú, hoàn toàn có thể trụ được phía dưới bọn hắn hơn 10 người. Tầng thứ ba là phòng họp, mà pháp sư tiến hành học tập trao đổi địa phương. Ba tầng trước là công cùng khu, là tiến nhập ma pháp tháp các ma pháp sư có thể tùy ý đi lại địa phương. Tầng thứ tư là nhà kho khu. Điển Hoa ở chỗ này tìm được nhu cầu cấp bách vật tư. Tầng thứ năm là khu thí nghiệm. Ma pháp sư là một cái truy cầu chân lý siêu phàm chức nghiệp, tự nhiên yêu cầu tiến hành đủ loại thí nghiệm. Tầng thứ sáu là sách báo khu, thu tập đại lượng ma pháp tri thức. Đối với liền ma pháp sư tới nói, tri thức phi thường trọng yếu. Bên trong ba tầng có phi thường trọng yếu vật phẩm, muốn đi tới, yêu cầu thân mời, yêu cầu sử dụng một ít công trình hoặc đổi lấy một ít vật phẩm mới có thể tiến nhập trong đó. Tầng thứ bảy trở lên là chỉ có ma pháp tháp chủ nhân mới có thể đi tới địa phương. Theo thứ tự là ma pháp tháp khu khống chế, ma pháp tháp chủ nhân khu sinh hoạt, còn có ma pháp tháp vũ trang khu, ma pháp tháp sức chiến đấu. Chủ yếu xem tầng cao nhất vũ trang khu trang bị là cái gì ma pháp trang bị. Đám người rất biết rõ quy củ, toàn bộ lưu tại tầng thứ ba trở xuống. Không có người đi theo Điển Hoa tham quan ba tầng trở lên ma pháp tháp. Đại khái dạo qua một vòng, đối ma pháp tháp có sơ bộ hiểu rõ sau đó, Điển Hoa một lần nữa về tới tầng thứ tư, trực tiếp từ trong kho hàng lấy ra cây bánh mì cùng tháp nước loại cây tử. Giao cho Ái Đức Hoa cùng Khắc Lị Ti Đinh hai người nói, sắp xếp người dùng ma pháp gieo trồng ra tới, trước cáo cái này khẩn cấp. Vâng, lai ngang các hạ, có những thứ này, bọn hắn liền có thể có được bánh mì cùng nước uống. Bọn hắn đã đói bụng một ngày, những vật này thật là bọn hắn hiện tại cần có nhất đồ vật. Một đám ma pháp sư vây quanh Ái Đức Hoa cùng Khắc Lị Ti Đinh rời đi ma pháp tháp. Đi tới ngoài tháp trong kết giới bình nguyên bên trên, nơi này đất đai phi thường phì nhiêu, phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng. Điển Hoa đứng tại ma pháp tháp phía trước cửa sổ, nhìn xem Ái Đức Hoa chôn xuống một cây bánh mì hạt giống. Trực tiếp vận dụng ma pháp, tại một đoàn lục sắc quang mang chiếu xuống, cây bánh mì hạt giống rất nhanh mọc rễ nảy mầm lớn lên. Không lâu liền trưởng thành một gốc cao hơn 2 mét đại thụ. Phía trên kết quả đầy màu vàng mềm mại ngon miệng trái cây. Ma pháp, thật là thuận tiện a. Ma pháp đã sớm trải qua vài ngàn năm thời gian, nhiều đời ma pháp sư cố gắng, bị các ma pháp sư ứng dụng đến sinh hoạt cùng chiến đấu các mặt. Trở thành thế giới này nhân loại, cải tạo thế giới trọng yếu nhất thủ đoạn, là thế giới này nhân tộc vĩ đại nhất phát minh sáng tạo, là nhân tộc lộng lẫy nhất văn minh một trong, tuy rằng cùng khoa học cũng không tương đồng, lại tác dụng tương tự, có được vô hạn tiềm lực, đối điển hoa tới nói, có phi thường trọng yếu tham khảo tác dụng, nếu là bởi vì thần cách nguyên nhân, mà dẫn đến văn minh ma pháp tan biến, đáng tiếc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.